Chương 413, vấn đề chỗ ở, cầu toàn đà tờ HNZ. Không biết nguyên nhân hắc hóa trạng thái Giang Nam nhìn đá lớn tựa NZ sau cùng nói rõ, lâm vào nghi hoặc bên trong. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này nói rõ mới là vấn đề chân chính hạch tâm. Cũng là, lần này nhiệm vụ then chốt Giang Nam rất muốn biết, rốt cuộc là người nào lợi hại như vậy. Có thể đem đá lớn tựa NZ, đều cho hòa đá. Tốt xấu, người ta thân thể bên trong, còn chạy xuôi siêu thần cấp Titan huyết mạch lực lượng. Mạnh mẽ như vậy huyết dịch gen, người nhà nói hắc hóa trạng thái liền hắc hóa trạng thái đá lớn tựa NZ tốc độ không hề giống thân thể của bọn họ như vậy thoạt nhìn cồng kềnh, rất nhanh liền vọt tới Giang Nam bên người. To lớn bàn chân giơ lên, hướng về phía Giang Nam ba người hung hăng dẫm đạp qua đây. Hương hương, mang theo Tiểu Liên đi không bên trong. Giang Nam thân thể chợt nhất chuyển, hai tay ôm lấy cả lỷ ẩn, chợt hướng về phía trước ném một cái. Thân thể nhẹ nhàng cả lỷ ẩn cứ như vậy bị Giang Nam vứt xuống không trung, chí ít mười mấy thước cao độ. Chiêm chiếp hương hương không dừng lại chút nào, thân thể xoay người giật mình, tiếp nhận không trung cả lỷ ẩn. Quanh một cỗ chấn động âm thanh vang lên, phóng Phật địa chấn tựa như. Giang Nam ánh mắt lóe lên vẻ ngưng trọng, nhanh chóng né tránh. Giang Nam tốc độ, nhưng là so với đá lớn tựa nở dê nhanh mười mấy lần. Muốn công kích được Giang Nam, nhưng là không có dễ dàng như vậy. Thân thể rất nhỏ nhất chuyển, Giang Nam từ đá lớn tựa nở dê dưới thân xuyên qua đi ra ngoài. Không có cách nào, đá lớn tựa nở dê thân cao có ít nhất 5-6 thước. Hai chân càng là đạt tới 2-3 mét cao độ, Giang Nam có thể tự do ở phía trên tiến hành xuyên toa. Thân thể to lớn, mang theo ưu thế vô cùng rõ ràng. Bất quá, đồng thời nhược điểm của bọn họ cũng vô cùng rõ ràng. Đó chính là tốc độ của bọn họ tuy là rất nhanh, nhưng là bởi vì thân thể duyên cơ chúng nó xoay người đánh trả thời điểm, cũng không phải là như vậy linh mẫn. Càng trọng yếu hơn đúng là, các ly ân liền thích loại này thể trạng lớn quái vật. Y Di Phượng nhận phỉ Thúy Phượng Hoàng xuất hiện ở cả lì ẩn trong tay, hướng về phía dưới đá lớn tựa nở dê chính là một cái Phượng nhận công kích. Phượng nhận kỹ năng, tuyệt đối là ma pháp sư chức nghiệp bên trong, nhất kỹ năng biến thái được rồi, kỳ thực biến thái không phải kỹ năng bản thân, mà là cả lì ẩn cái này nhân loại. Ma pháp công kích cao đến rồi làm người ta giận sôi tình trạng không nói, liền kỹ năng cũng là như vậy biến thái. Kỹ năng công kích bạo tạc, thời gian cuột đổ càng là làm người ta giận sôi. Siêu siêu siêu không trung, xuất hiện hơn 10 đạo phượng nhận. Trên không trung ngưng kết thành phượng nhận hình dạng. Sau đó nhanh chóng công kích xuống tới. 85.000, 85.000, 85.000, 85.000, 85.000, 85.000, 85.000, 85.000, 85.000, 85.000, 85.000, 85.000, 85.000, 85.000, 85.000, 85.000, 85.000, 85.000, 85.000, 85.000, 85.000, 85.000, 85.000, 85.000, 85.000, 85.000, 85.000, 85.000, 85.000, 85.000, 85.000, 85.000, 85.000, 85.000, 85.000, 85.000, 85.000, 85.000, 85.000, 85.000, 85.000, 85.000, 85.000, 85.000, 85.000, 85.000, 85.000, 85.000, 85.000, 85.000, 85.000, 85.000, 85.000, 85.000, 85.000, 85.000, 85.000, 85.000, 85.000, 85.000, 85.000, 85.000, 85.000, 85.000, 85.000, 85.000, 85.000, 85.000, 85.000, 85.000, 85.000, 85.000, 85.000, 85.000, 85.000, 85.000, 85.000, đá lớn tựa nở dê lực phòng ngự, có chút biến thái. A cả lỷ ẩn bây giờ trụ cột ma pháp công kích đạt tới hơn 1.6 vạn, hơn nữa phượng nhận gấp 7 thêm được. Cả lỷ ẩn phượng nhận công kích tạm thời như ngừng lại 110.000 không sai, cả lỷ ẩn lực công kích chính là đạt tới 110.000. Một cái có thể rất là tùy ý miểu sắt xù bột công kích một đạo phượng nhận miểu sắt không được. Phía sau, còn có mười mấy cái đâu. Như vậy khoa trương ma pháp công kích, ở đá lớn tựa nở dê trên người liền cờ mở nở đánh ra 85.000 HP thương tổn, không hổ là có titan huyết dịch quái vật, lực phòng ngự chính là mạnh mẽ. Hơn 3 vạn lực phòng ngự, khiến người ta không phục không được. 305 Giang Nam hiện tại rốt cuộc để ý giải khai thiên kiếm lời của Lạc Phong tiểu trấn mấy ngàn năm bên trong. Chưa từng xuất hiện một cái đột phá thượng cấp nhiệm vụ nhị chuyển. Ta cờ mờ nờ, cứ như vậy HP liền cái này lực phòng ngự, ta đột phá mỗi mỗi người a may là Giang Nam tâm tính không sai, hiện tại cũng giống không được muốn mắng người. Coi như là trên thiên bảng long ngũ, huyết lang các loại người đến, cũng chết không muốn không muốn. Nếu như không có cả lỷ ẩn cùng hương hương tồn tại, Giang Nam một người đối phó những thứ này đá lớn tựa nờ dê, cũng là vô cùng bất lực. Công kích ngược lại là có thể công kích, chỉ bất quá vô cùng tiêu hao thời gian mà thôi. Tối thiểu, trong vòng một giờ, đánh chết không được một cái đá lớn tựa nờ dê. Ở cả lì ân thời điểm công kích, Giang Nam một cái lấp mình, ma kiếm ạ bộ phì mang một đạo màu đen lưu quang công kích tới. Bạt đao chạm Giang Nam trầm thấp vừa quát, ma kiếm ạ bộ phì lấy 180 độ khoảng cách, công kích đi ra. 8.000, 8.000. 10.000 8.000 HP thương tổn, xuất hiện. Phía sau xuất hiện một cái bạo kích, Giang Nam công kích mới miễn cưỡng vượt 10.000. Đá lớn tựa NG HP có 110 vạn, loại điều này đấu pháp, Giang Nam đoán chừng phải mệt chết. Giang Nam bạt đao chạm công kích thương tổn vì 28,000, đối mặt đá lớn tựa NG hẳn là chỉ là đánh ra một cưỡng chế tính thương tổn mới đúng. Vì sao đánh ra 8,000 HP đâu, vấn đề này rất dễ giải thích, đá lớn tựa NG lực phòng ngự bị hệ thống làm ăn bài. Có cố định phòng ngự, biến thành tỷ lệ phần trăm thương tổn. Vì vậy, Giang Nam công kích thương tổn bị tức mất 2/3 còn nhiều hơn. Đợt, ủn trả mạn chi vị đại nhân kia cầu toàn đà tờ HNG ngàn.